truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 171. Phương Khiến đáp lời, bèn bắt đầu thành thục động bài. Cô ta và Lâm Địch Phi một phe, đang ngạo nhiên và giọng thiến một phe. Bốn người xem ra đều rất thích chơi. Chưa đợi bắt đầu, ai nấy đã xoa xoa tay, làm ra vẻ sắp có một cuộc đại chiến vậy. Lành Tử Tình nhìn Thời Kính Nhiên bên cạnh nói, Kính Nhiên, anh biết chơi, anh đi chơi đi, tôi thật sự không biết chơi. Thời Kính Nhiên cười cười, tôi chơi không giỏi lắm, so với chơi bài, tôi vẫn thích cùng em nói chuyện hơn. Lành Tử Tình trong đầu tối ôm, anh ta, ông trời ơi, cô có nên nói với anh ta, mình đã kết hôn rồi không? Anh ta không phải là muốn theo đuổi mình chứ? Sẽ không đâu, mình cũng không có chỗ nào là hơn người. Anh ta sẽ không cố ý trêu đùa cô chứ? Hay là anh ta nói chuyện với phụ nữ từ trước đến nay đều như vậy? Đang nghĩ miên man, ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một cái bè trúc. Một người đàn ông gầy gò nhỏ bé, khuôn mặt ngăm đen, hướng về phía cô gọi gì đó. Tử Tình hoảng sợ, theo bản năng trốn về phía bên cạnh Thời Kính Nhiên. Thời Kính Nhiên lập tức cảnh giác, liền đổi chỗ cho Lành Tử Tình, chủ động ngồi cạnh cửa sổ. Sau khi trừng mắt nhìn người đàn ông kia, Thời Kính Nhiên lập tức hiểu ra, hóa ra là người bán hàng. Trên bè trúc có một số đồ ăn, kiểu như hạt dẻ, lạc, đã luộc chín, đựng trong từng túi lớn, nhìn rất hấp dẫn. Không có gì, là người bán hàng thôi. Thời Kính Nhiên nói với Lạnh Tử Tình, tiếp đó anh ta lại quay đầu, gọi người bán hàng. Mấy thứ đó, bán thế nào? Người bán hàng giơ tay về phía anh ta, nói cho anh ta giá bán hạt dẻ và lạc. Thời Kính Nhiên liền rút tiền từ trong túi ra, mua mấy túi hạt dẻ và lạc. Người đàn ông bản địa cười to tét, lò ra hàm răng trắng bóng. Anh ta cúi đầu, chốc lát sau đã không thấy bóng dáng đâu. Lành Tử Tình hoảng sợ, sao bè trúc nhanh như vậy đã không thấy đâu. Cô vội vàng chạy tới bên cửa sổ, nhìn thấy bè trúc đã cách bọn họ rất xa. Người đàn ông kia đã sớm rút ra một cây gậy trúc, dường như muốn áp vào một chiếc du thuyền khác. Lành Tử Tình trợn mắt nhìn thuyền của bọn họ, tốc độ thuyền không chậm. Bè trúc nhỏ kia làm thế nào mà vững vàng ở bên cạnh bọn họ lâu như vậy? Chỉ dựa vào một cây gậy trúc dài dài đó sao? Thật là kỳ diệu nha. Nhìn cái gì vậy? Lại đây, Tử Tình, ăn hạt dẻ đi. Còn có lạc nữa. Thời Kính Nhiên gọi. Sau đó anh ta đứng dậy, đưa cho từng bàn. Hồ đẹp trai bên kia hết lời khen ngợi. Tò mò không biết anh ta kiếm mấy đồ ngon này ở đâu ra. Thời Kính Nhiên cười giữa bọn họ, chỉ chú ý đến người đẹp. Ngay cả phong tục tập quán, bè trúc trên sông này cũng bỏ lỡ. Cái bè trúc kia thật kỳ lạ, sao nó có thể đuổi kịp thuyền của chúng ta được? Tốc độ của thuyền nhanh hơn nó rất nhiều. Lành Tử Tình vừa ăn lạc vừa hỏi, dù sao thì hai người ngồi cùng nhau cũng không thể không nói năng gì, như vậy thật ngại ngùng. Chỉ đơn giản là hỏi một câu mà trong lòng mình vẫn băn khoăn nghi vấn. Ha ha, em cũng cảm thấy kỳ lạ hả? Thật trùng hợp là tôi cũng chú ý. Em không có nghĩ đến người ở nơi này thông minh thế nào. Bè trúc đó là móc vào thuyền của chúng ta, cho nên em thấy anh ta như là đang đứng ở trên thuyền của chúng ta vậy. Giờ chúng ta mua đồ xong, anh ta liền tháo móc ra. Thuyền đang đi về phía trước, bè trúc đương nhiên sẽ bị bỏ lại phía sau rất xa. Thời Kính Nhiên nói rất tỉ mỉ, giải thích sinh động, thỉnh thoảng còn chỉ ra sông nước ngoài cửa sổ. Lành Tử Tình vỡ lẽ, thì ra là thế, thật là trí tuệ ghê. Bốc một hạt dẻ, cắn một miếng, còn chưa kịp nhai, đã bị Thời Kính Nhiên trước mặt ngăn lại. Tư thế cứng ngắc, không biết làm thế nào. Hạt dẻ ăn được một nửa vẫn ngậm trong miệng, không nhè ra được cũng không dám nuốt. Thời Kính Nhiên đưa tay cầm lấy hạt dẻ trong tay cô, xem xét cẩn thận nói, hình như là không được tươi lắm. Anh ta nhìn nửa hạt dẻ, đưa lên mũi ngửi ngửi, tiếp đó bỏ vào miệng, cẩn thận nhấm nháp. Lành Tử Tình đỏ mặt. Cái đó, hạt dẻ đó, cô vừa mới cắn xong. Thời Kính Nhiên lại không vẫn ăn được, có hơi lạnh, em ăn ít một chút. Phụ nữ ăn lạnh không tốt cho sức khỏe, cái này hẳn là không phải hôm nay mới luộc. Tuy rằng chưa hỏng, nhưng không thật tươi. Em ăn lạc đi, tôi vừa ăn rồi, ngon lắm. Nói xong, Thời Kính Nhiên liền bóc một củ lạc, bỏ hạt lạc bên trong vào tay Lạnh Tử Tình, rất tự nhiên bóc tiếp củ thứ hai. Đây ạ. Ồ, không cần, cảm ơn, em tự bóc được. Lạnh Tử Tình vội vàng đoạn lấy củ lạc trong tay anh ta, cúi đầu bóc bỏ. Trước mặt đột nhiên truyền đến tiếng cười của Thời Kính Nhiên. Lạnh Tử Tình có chút buồn bực, tò mò ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Thời Kính Nhiên như là đang cố gắng kìm nén, anh ta vừa cười vừa lấy một củ lạc khác nói. Tử Tình à, củ lạc vừa nãy tôi muốn bóc cho mình ăn đấy, ha ha. Lạnh Tử Tình thật muốn tìm chỗ để chui xuống đất. Cô chỉ đành ngây ngô cười theo, chết thật, nguy to rồi. Đang ngượng ngùng, vừa hay phía sau chỗ Tô Thân Thả vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng cười vui. Lạnh Tử Tình và Thời Kính Nhiên tò mò nhìn qua, chỉ thấy Hồ Đẹp Trai đứng trên ghế, vóc dáng vốn cao, lúc này lại càng trông giống một con bạch hạc đang vươn thẳng lên. Hắn giơ tay không, làm bộ như cầm micro, hướng về Tô Thân Thả hát tình ca. Em là người tình của anh, người phụ nữ đẹp như hoa hồng. Dùng đôi môi lửa cháy của em để anh lạc mất hồn trong đêm khuya. Em là người yêu của anh. Bốn người còn lại túm tụm lại cười, không chỉ bởi giọng ca run run vì thâm tình của Hồ Đẹp Trai, mà còn buồn cười vì động tác khoa trương của hắn ta. Bốn người đánh bài bên kia cũng bị bọn họ thu hút, cười đến nghiêng ngả. Phương Khiến còn lớn tiếng kêu, Hồ Đẹp Trai, anh đừng có rên rỉ nữa được không? Làm tôi đánh bài sai hết rồi. Tô Tô, người của cô không quản đi. Hồ Đẹp Trai nghe thấy lại càng ác ăn sai. Anh với em yêu không hết, thật sự rất nhớ em. Cô bé đối diện nhìn qua đây. Bài nọ nói tiếp bài kia, quả thật đã trở thành buổi biểu diễn cá nhân. Mà Tô Tân Tả từ trước vẫn cười nhạo hắn ta, cũng đã cười đến hết hơi, đành để mặc cho hắn ta điên cuồng. Lạnh Tử Tình cũng cười đến không khép được miệng. Thật sự là Hồ Đẹp Trai đùa giỡn rất thú vị. Thời Kính Nhiên nhìn Lạnh Tử Tình vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc nói, em cười lên trông rất đẹp, nên cười nhiều hơn. Một câu này làm cho nụ cười của Lạnh Tử Tình cứng ngắc. Cô lại có chút khó khăn, suy nghĩ một lát, sợ anh ta sẽ tiếp tục như vậy. Lạnh Tử Tình bèn ăn ngay nói thật. Này, Thời Kính Nhiên à, tôi... Em cái gì? Thời Kính Nhiên nhíu mi, nhìn chằm chằm vào cô. Bị Thời Kính Nhiên nhìn như vậy, lời đến miệng lại bị Lạnh Tử Tình nuốt trở lại. Phải nói ra thế nào đây? Bạn nhất người ta không có cái ý tứ kia. Cô nói ra như vậy, có phải là quá tổn thương người khác không? Người ta đã nói rồi, bọn họ là muốn làm bạn bè. Bạn bè khen bạn một câu, liền dựng ngay bức tường phòng ngự sao? Phải chăng là quá nhỏ nhen? Không, không có gì. Họ đẹp trai thật thú vị. Chương 172 Thời Kính Nhiên nói tiếp, đúng, anh ta đúng là người hay pha trò. Có anh ta ở đâu, ở đó liền toàn là tiếng cười. Anh ta giống như mặt trời, đi đến đâu liền mang ánh sáng và niềm vui đến đó. Vậy còn anh là gì? Tôi ư? Thời Kính Nhiên nghĩ một lát nói. Tôi là một vì sao, phải quan sát kỹ mới có thể nhìn thấy ánh hào quang. Thần bí như vậy sao? Ha ha, cứ trò chuyện như vậy, bất tri bất giác thời gian liền trôi qua, hai người cũng thân thiết hơn nhiều. Giữa đêm trưa, nhóm Lâm Địch Phi bốn người đang chơi rất sôi nổi, còn nhóm Hồ Đẹp Trai vẫn không ngừng cười đùa. Vậy là nhiệm vụ gọi cơm trưa liền đến tay Lạnh Tử Tình và Thời Kính Nhiên. Có lẽ hai người bọn họ đem ra tương đối nhàn rỗi. Thời Kính Nhiên và Lạnh Tử Tình cầm thực đơn cẩn thận xem xét. Vốn dĩ bọn họ có cơm trưa theo đoàn tour, nhưng mọi người đều biết cơm theo đoàn tour đương nhiên không ngon lành gì, chỉ để ăn cho no mà thôi. Đến xem đi, muốn ăn gì? Thời Kính Nhiên đưa thực đơn trước mặt Lạnh Tử Tình để tùy cô lựa chọn. Lạnh Tử Tình lắc đầu nói, hay là anh chọn đi, tôi không biết lắm. Biết như thế nào, muốn ăn cái gì thì chọn cái đó. đó có gì mà không biết. Tề Kính Nhiên ghé sát lại giúp cô mở thực đơn, đọc từng món cho cô nghe. Ốc hút, xôi đậu xanh, tôm vừng chiên bồ câu, thịt gà viên chiên, cá ống trúc. Ai da, những cái tên kỳ quái này là cái gì vậy? Tôi thấy món tôm cũng không tệ. Tử tình, em thấy thế nào? Tề Kính Nhiên chỉ vào hình ảnh trong thực đơn. Quả nhiên, món tôm vàng rộn trông thật là hấp dẫn. Ừ, được, rất ngon. Lành Tử Tình cười cười đáp lại. Hả, cái gì vậy? Món tôm này là tôi chọn chứ. Em cũng chọn một món đi. Tề Kính Nhiên tóm lấy tay cô, lại bắt đầu lật xem thực đơn. Lành Tử Tình sợ tới mức vội vàng rút tay lại, ngượng ngùng nói. Được, được, được, tôi chọn là được rồi. Vội vàng vùi đầu vào thực đơn, cúi đầu không dám nhìn Tề Kính Nhiên, hai tay ra sức xoa xoa. Nhìn từ đầu đến cuối thực đơn, Lãnh Tư Tình chỉ vào món ốc hút nói. Chọn món ốc hút này đi, đây là món ăn vặt đặc sản của vùng này. Là từ ốc đồng, hương vị vừa cay vừa tươi, thơm ngon tuyệt vời. Ồ, có phải không? Em từng ăn rồi hả? Tề Kính Nhiên tò mò, nhìn cô đang chăm chú. Nhìn sườn mặt cô, đường nét rất tinh tế, dáng vẻ chăm chú thật là hấp dẫn. Hả? Không, không biết. Ha ha, cũng có thể. Lãnh Tử Tình sửng sốt. Đúng vậy, hình như mình đã từng ăn rồi, nhưng ấn tượng vẫn có vẻ mơ hồ, nghĩ không ra chính mình rốt cuộc đã từng ăn ở đâu. Cá ống trúc là món ăn nổi tiếng của dân tộc Thống. Thông dụng khoai môn lệ phố cũng là một trong những món ăn nổi tiếng cả nước. Món thịt chó linh xuyên Quế Lâm này còn được gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ vị, đều rất ngon. Lãnh Tử Tình nói lưu loát, lại không phát hiện miệng của Tề Kính Nhiên đã sớm bạo lớn thành hình chữ O rồi. Làm sao vậy? Có gì không đúng sao? Lãnh Tử Tình kinh ngạc, nhìn vẻ mặt khoa trương của Tề Kính Nhiên, còn sờ sờ mặt mình, cô cho rằng trên mặt cô có dính cái gì bận. Em, Tử Tình, em thật đúng là hiểu biết cao rộng đấy. Tề Kính Nhiên khóe miệng mà lớn. Đối với Lãnh Tử Tình, anh ta càng phải nhìn với cặp mắt khác. Giật mình, tôi xin lỗi, tôi không có ý khoe khoang, chỉ là bất tri bất giác. Không sao, không sao, tốt lắm. Mấy món ăn vừa nói đó, mỗi loại gọi hai phần, cảm ơn. Tề Kính Nhiên nói với người phục vụ đang đứng chờ ở một bên. Lãnh Tử Tình đột nhiên cảm thấy chính mình có chút quá đáng. Rõ ràng là Tề Kính Nhiên chọn món ăn, chính mình lại ở đây múa rìu qua mắt cỡ, mà chính mình cũng không biết làm sao. Nhìn đến món ăn liền thao thao bất tuyệt, trong một lúc thấy không được tự nhiên. Em, tôi, hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời ngừng bạc. Em nói trước đi. Tề Kính Nhiên làm điều bộ xin mời. Tôi, thời gian trước đây tôi bị tai nạn xe, cho nên có rất nhiều việc không nhớ rõ lắm. Cho nên, Lãnh Tử Tình ấp a ấp úng. Hả, cái gì? Em nói gì? Thái độ của Tề Kính Nhiên đột nhiên trở nên nghiêm túc. Anh ta liền nắm lấy cánh tay của Lãnh Tử Tình. Tai nạn xe, có nghiêm trọng không? Bị thương ở đâu? À, không, không có việc gì. Chỉ là tạm thời mất trí nhớ. Cho nên tôi cũng không biết tại sao tôi lại biết những món ăn đặc sắc đó. Hơn nữa, Lãnh Tử Tình len lén rung tay lại, nhưng lại bị Tề Kính Nhiên nắm chặt lấy. Hơn nữa cái gì? Tề Kính Nhiên cau mày lo lắng nhìn cô. Lãnh Tử Tình vừa định nói hơn nữa cô đã kết hôn, bên kia chợt nghe thấy Tô Thân Thả kêu. Này, hai người đang lại mề ở đó làm gì vậy? Chọn đồ ăn xong chưa? Tôi phải nhanh chóng ăn cơm ngay, nếu không ăn tôi sẽ bị kiệt sức mất. Cô ta vừa xoa bụng vừa kêu ca, thật hiển nhiên sức lực của cô ta đã bị hồ đẹp trai làm cho cười mất hết rồi. Lãnh Tử Tình giống như con thỏ sợ hãi, lập tức rút tay về. Tề Kính Nhiên lúc này mới ý thức được chính mình có chút quá đáng. Trên cánh tay của Lãnh Tử Tình đã in lại dấu tay đo đỏ, chính mình thật sự là có chút kiềm lòng không đậu. Anh ta lớn tiếng kêu, đã chọn xong rồi, lập tức có ngay. Quay đầu nhìn Lãnh Tử Tình có chút ngại ngùng, nói, em nói hơn nữa cái gì? Ồ, không có sinh chật hẹp của du thuyền thở vào một hơi. Trời ạ, cô có phải là nên nói với anh ta cô đã kết hôn rồi? Anh ta động một cái là lại có hành động thân mật, thật sự là làm cho cô không yên. Lát nữa qua lại sẽ nói. Ai da, làm sao có thể nói đột ngột như vậy đây? Vẫn là không nên gần anh ta nữa, cách xa anh ta một chút là được. Đúng, cứ như vậy. Lôi Tuấn Vũ ơi, Lôi Tuấn Vũ, anh đi đâu rồi? Thật là không thể tha thứ. Cơm trưa ăn thật vui vẻ. Lệnh Tử Tình lần này ngồi cạnh Dỗn Tuyến, mà tận trùng hợp phái nam và phái nữ tách ra, Lệnh Tử Tình mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ít nhất là sẽ không cảm thấy có một đôi mắt cứ nhìn vào mình. Ăn cơm trưa xong, hướng dẫn viên lại bắt đầu giới thiệu về cảnh đẹp của Ly Giang, nào là cổ mã hoa sơn, ảnh ngược hoàng bố, mọi người đều ào lên nóc thuyền như ông vợ tổ, ngắm nhìn cảnh đẹp hiếm có này. Chỉ có Lệnh Tử Tình lén lén ngồi trong khoang thuyền, cô cũng không muốn lại tạo cơ hội cho Thời Tĩnh Nhiên nữa, hoặc có thể nói cô không muốn để Thời Tĩnh Nhiên hiểu lầm điều gì. Thật trùng hợp, hướng dẫn viên Mộng cũng đang trốn ở một góc thuyền không đi lên trên. Khóa trụ tim em, chương 173, ngày 31 tháng 1, mối tình đầu. Chỉ có Lệnh Tử Tình lén lén ngồi trong khoang thuyền, cô cũng không muốn lại tạo cơ hội cho Thời Tĩnh Nhiên nữa, hoặc có thể nói cô không muốn để Thời Tĩnh Nhiên hiểu lầm điều gì. Thật trùng hợp, hướng dẫn viên Mộng cũng đang trốn ở một góc thuyền không đi lên trên. Hướng dẫn viên Mộng, sao cô không lên trên kia? Lệnh Tử Tình tò mò hỏi. Hướng dẫn viên Mộng cười gượng gạo, không, tôi có chút say sóng, không muốn lên trên đó lắm. Cô say sóng, có cần nghỉ một chút không? Lệnh Tử Tình nhìn khuôn mặt hơi nhợt nhạt của Mộng Ba liền trở nên lo lắng. Không việc gì, lúc tôi mới đến có hơi bị cảm tối hôm qua. Ha ha, có lẽ là bị cảm lạnh. Mộng Ba gượng lấy lại tinh thần, buổi sáng vẫn còn khỏe, vậy mà hiện giờ lại cảm thấy có chút choáng váng, đặc biệt là khi mặt trời chiếu gay gắt đến mức cô ta có chút không mở mắt ra được. Một giọng nói nam truyền đến. Làm sao vậy? Chỗ nào thấy không thoải mái? Lệnh Tử Tình ngẩng đầu nhìn là Khang Huy. Anh ta mặc áo sơ mi ngắn tay, áo thể thao khoác trên vai. Vừa nãy rõ ràng là cùng mọi người lên trên thưởng thức cảnh đẹp. Vừa mới có mấy phút đã quay lại rồi. Chỉ nhìn thấy anh ta từ trong nắng đi xuống, cả người quấn trong bóng râm tối đen. Hướng dẫn viên Mộng có chút khách sáo, cười gượng gạo nói. Không sao, không sao, các bạn nhanh lên trên đi, đừng bỏ lỡ hết cảnh đẹp. Tôi không sao, chỉ là có chút váng đầu, có lẽ do ngủ không đủ. Cô ta vội vàng đẩy đẩy cánh tay Lệnh Tử Tình, cố gắng ngồi dậy. Thằng Huy yên lặng quan sát sắc mặt cô ta, không nói năng gì, liền xoay người đi đến quầy phục vụ ở phía mũi thuyền. Lệnh Tử Tình nhạy cảm, nhận thấy giữa Khang Huy và hướng dẫn viên Mộng dường như có thỏa thuận ngầm gì đó, một cảm giác nói không nên lời. Có cần tôi đỡ cô nằm xuống không? Lệnh Tử Tình vẫn lo lắng cho hướng dẫn viên Mộng. Không sao, Tử Tình, tôi thật sự không sao. Cô xem cô đi, bộ dáng của cô làm tôi có chút ngại quá. Mộng Ba miễn cưỡng vui vẻ nói. Lúc này, Khang Huy đã quay lại, trong tay có thêm hai cái cốc, một cái đã rất sẵn nước sôi, cốc còn lại thì không có gì. Anh ta đặt mông ngồi xuống trước mặt Mộng Ba, đặt cốc lên trên bàn, một câu cũng không nói nhưng lại rót nước từ cốc này sang cốc kia. Lệnh Tử Tình nhìn thấy động tác chăm chú của Khang Huy, đột nhiên có chút cảm động. Sao cô không nghĩ ra đi rót nước cho hướng dẫn viên Mộng chứ? Thật là không có người đàn ông nào lại nghĩ chu đáo được như vậy. Để tôi, đang tiên sinh. Lệnh Tử Tình định đón lấy cốc nước. Không sao, cô lên trên đi, để tôi chăm sóc hướng dẫn viên Mộng. Khang Huy nói rất chân thành, ánh mắt tuy không nhìn Mộng Ba, nhưng dường như cô ta là trách nhiệm của anh vậy, không cho phép người khác nhúng tay vào. Tay Lệnh Tử Tình vừa đưa ra giữa chừng liền thu lại. Cô nhìn Mộng Ba, rồi lại nhìn Khang Huy. Hả? Bọn họ đã quen biết trước, hay là đã từng trải qua chuyện gì giống với mối tình đầu của tôi. Câu nói này là nói với Mộng Ba, nhưng dường như là nói với Lệnh Tử Tình vậy. Dường như anh ta đang giải thích với Lệnh Tử Tình tại sao anh ta lại chú ý đến hướng dẫn viên Mộng như vậy. Hả? Phải không? Đâu vậy sao? Lệnh Tử Tình thần bí nhìn hai người, ánh mắt người này nhìn thẳng vào người kia, mà người kia hai má đã đỏ bừng có chút xấu hổ. Đừng nghe anh ta nói bừa. Mộng Ba đỏ mặt quanh co, ánh mắt có chút khó hiểu. Ha ha, Khang Huy thu lại ánh mắt, thản nhiên nói. Em thấy tôi có giống đang đùa không? Tôi xưa nay chưa từng nói dối. Ha ha, không tin thì thôi vậy. Đánh cho tôi khỏi bị coi là kẻ biến thái. Lệnh Tử Tình vừa thấy không khí này, liền lập tức đứng dậy, cười hì hì nói. Các bạn cứ trò chuyện đi, tôi lên trên xe một chút. Đúng rồi, vừa mới nói Cổ Mã Hòa Sơn là phong cảnh của Ly Giang đó, tôi không thể bỏ lỡ được. Cô cứ như vậy vội vàng lên tầng 2, bỏ lại tiếng gọi của Mộng Ba, nhường lại cả Quan Thiền cho hai người, Khang Huy và Mộng Ba có cảm giác. Lên đến nóc thuyền, Lệnh Tử Tình mới thở phào một hơi, nhớ lại lời nói thẳng thắn vừa nãy của Khang Huy. Lệnh Tử Tình nở một nụ cười. Không ngờ đàn ông cũng có lúc xúc động như vậy. Cô có thể nhìn ra Khang Huy lúc nói những lời đó rất chân thành, không có một chút nào gọi là đùa cợt. Ha ha, chẳng lẽ mối tình đầu của một người thực sự có thể khiến người ta lưu luyến như vậy sao? Lệnh Tử Tình đột nhiên nghĩ đến chính mình. Cô có mối tình đầu không? Gõ gõ đầu, mối tình đầu của cô là ai nhỉ? Là Lôi Tuấn Vũ sao? Bề ngoài tuấn tú, khí chất lạnh lùng bá đạo. Trời à, ban ngày ban mặt, cô si tình cái gì chứ, chết thật. Không khỏi là mặt quỷ về phía dải núi trước mặt, đà lưỡi. Lệnh Tử Tình thực sự khâm phục chính mình. Quay đầu, liền nhìn thấy một ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình, nụ cười kia tràn đầy sủng nịnh, trời kính nhiên. Ông trời ơi, hai lần mình là mặt quỷ, lại đều để người đàn ông này bắt gặp, có đạo lý hay không vậy? Để cho cô chút mặt mũi có được không? Xấu hổ cười cười, biểu hiện giả bộ ngu ngơ, có trời biết trái tim của cô đã đập như đánh trống rồi. Này Tử Tình, sao bây giờ mới lên vậy? Cổ Mã Hòa Sơn vừa nãy cậu bộ lỡ mất rồi. Doãn Thiến cười chạy đến, khuôn mặt trắng nọn sớm đã phơi nắng đến mức hồng hào. Vừa mới vào nhà vệ sinh. Ha ha, Lệnh Tử Tình ứng phó, cũng không thể nói là vì trốn tránh ai đó mà không muốn lên. Lại sợ phải làm bóng đèn chứng kiến người ta nên bị dọa mà chạy lên đây. Ha ha. Bỗng nhiên lòng hiếu kỳ của cô nổi lên, cô giả bộ vô tình hỏi. Đúng rồi, Doãn Thiến, cậu nói xem Khang Huy làm việc gì? Khang Huy? Doãn Thiến uống một ngụm nước khoáng, kinh ngạc nhìn Lệnh Tử Tình. Sao vậy, cậu có ý với anh ta hả? Lệnh Tử Tình vội cười đẩy Doãn Thiến một cái, nói gì vậy? Mình chỉ tùy tiện hỏi chút thôi, làm gì có như cậu nói. Mình chỉ là tò mò. Anh ta trên đường đi đều không hay cười nổi, không gần gũi lắm với mọi người. Ồ, như vậy hả? Vậy thì được. Mình phải cảnh báo cậu nhé. Nếu có ý tưởng gì thì nên nhanh chóng gạt bỏ đi. Doãn Thiến cảnh cáo cô. Ây da, Doãn Thiến, mình đã nói là không có ý nghĩ gì mà. Thôi đi, không nói nữa. Lệnh Tử Tình bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra lòng hiếu kỳ của mình bị bóp chết từ trong trứng nước rồi. Cô có giống vẻ đang có ý gì với Khang Huy hay không? Cô chỉ là muốn thay hướng dẫn viên Mộng Ba dò hỏi một chút mà thôi. Cậu xem, lại còn nóng vội nữa. Ha ha, mình chẳng phải là sợ cậu lầm đường lạc lối sao? Lại đây, mình nói cho cậu. Doãn Thiến lôi kéo Lệnh Tử Tình ngồi xuống ghế, ghé sát vào tay cô thì thầm. Cái gì? Cậu nói cái gì? Anh ta kết hôn rồi. Con đã được 5 tuổi rồi. Anh ta bao nhiêu tuổi? Sao một chút cũng không giống? Lệnh Tử Tình kinh ngạc kêu lên. Chương 174, ngày 31 tháng 1, em còn độc thân. Doãn Thiến lập tức bịch miệng cô nhắc nhở. Nói nhỏ một chút, cậu kinh ngạc cái gì chứ? Kết hôn không phải là bất bình thường sao? Trong số chúng ta, ngoài anh ta, còn có giám đốc Lâm, tiểu như vậy, hình như còn nhỏ tuổi hơn mình. Có điều, quả thật là không có gì kỳ lạ cả. Cô chẳng phải cũng kết hôn rồi đó sao? Có điều, sao cô cứ có ấn tượng người trẻ tuổi hiện nay đều kết hôn muộn? Rốt cuộc là chính mình ảo tưởng hay là cô toàn gặp phải trường hợp đặc biệt? Nhưng mà, Hạnh Tử Tình đột nhiên nhớ tới mối tình đầu mà Khang Huy nói, toàn thân chấn động. Không thể nào, kết hôn rồi mà còn có thể nói ra những lời như vậy. Anh ta có âm mưu gì? Nhưng mà cái gì? Cậu thấy anh ta trẻ sao? Ha ha, đúng vậy. Anh ta là huấn luyện viên thể hình, chuyên về thể dục, đương nhiên là trẻ rồi. Trong trung tâm của chúng ta, mức độ được ủng hộ của anh ta không thua kém Văn Tổng. Nhưng mà, như cậu nói đấy, trước nay anh ta đều rất nghiêm túc, không hay nói cười. Rất nhiều phụ nữ muốn tiếp cận anh ta đều bị anh ta lạnh lùng cự tuyệt. Doãn Thiến nói xong, nghi ngờ nhìn Lãnh Tử Tình. Đừng nói với mình là cậu với anh ta. Không có đâu. Lãnh Tử Tình lắc lắc đầu như trống bổi. Mình chỉ là tò mò thôi, cậu đừng có đoán lung tung nữa. Ha ha ha, xem cậu kìa, thế là có ý gì? Con gái tình nay đều hâm mộ đàn ông trưởng thành trầm ổn. Cậu có tâm tư như vậy, mình cũng không tò mò. Khang Huy quả thực là đem lại cho người ta cảm giác rất khỏe mạnh, không phải sao? Cậu có phải là có hứng thú với thân hình anh ta phải không? Doãn Thiến cười gian tà. Ông trời ơi, Doãn Thiến, cậu thật là háo sắc. Lãnh Tử Tình đỏ bừng mặt, cô thực sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không rửa sạch. Có ông trời chứng giám, cô tuyệt đối, không có một chút ý nghĩ nào đối với Khang Huy. Ha ha ha ha, Doãn Thiến cười nghiêng ngả. Thật là, cậu còn nói như vậy, mình sẽ không để ý đến cậu nữa. Lãnh Tử Tình giận dỗi. Được rồi, không trêu cậu nữa. Này, mình thấy bác sĩ thời của chúng ta hình như có ý với cậu. Khang Huy, nếu cậu không vừa ý, chi bằng nhân chuyến đi này cùng với bác sĩ thời. Hai ngón tay cái của Doãn Thiến áp vào nhau lắc đi lắc lại. Lãnh Tử Tình thật sự là không còn lời nào để nói. Đành giở tuyệt chiêu, hai tay bắt đầu cù Doãn Thiến. Tiếng cười khanh khách lập tức vang khắp thuyền. Tiếng cười đó cũng truyền đến tai hai người đang ở trong khoang thuyền. Mộng Ba lắng nghe cười nói, bên trên thật náo nhiệt, anh lên trên đi. Cô thổi thổi cái cốc trong tay, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó hai tay nắm chặt cái cốc. Độ ấm từ lòng bàn tay lan ra, theo huyết quản truyền đến tim cô. Tôi xưa nay không thích náo nhiệt. Thằng Huy đưa hai tay lên trên đầu, ngồi thẳng người. Mộng Ba phía trước lập tức cả người lọt vào trong tầm mắt anh ta. Toàn bộ như một bản phác họa, một bản phác họa dịu dàng, thông minh, nho nhã. Nơi nào đó trong trái tim anh ta đập rộn lên. Có phải em cảm thấy tôi là một người rất hời hợt không? Khang Huy chậm rãi nói, anh ta vốn là một người hướng nội. Ở đơn vị, ngoài trừ những trường hợp bắt buộc phải tiếp xúc vì công việc và một vài người bạn chơi thân, anh ta rất ít giao du với người khác. Nhưng chuyến đi này, cũng không biết tại sao, giây phút vừa nhìn thấy Mộng Ba, trái tim anh ta dường như có thêm một thứ để quan tâm vậy. Một cảm giác xúc động muốn chủ động tiếp cận cô, khiến anh ta không thể kiềm chế được. Mộng Ba cười có chút ngại ngùng, cô nhăn nhăn trán cười. Sao có thể chứ, mọi người đều tùy tiện tán chuyện. Tôi là một hướng dẫn viên du lịch, cùng khách hàng nói chuyện phiếm là chuyện không thể bình thường hơn được. Kỳ thật tôi rất thích náo nhiệt, chỉ là lần đi này thật không may, sức khỏe không được tốt, có chút cảm lạnh. Chỉ cần em không cảm thấy đột ngột là được. Thật ra trước khi gặp em, tôi rất ít khi chủ động giao lưu với con gái. Nếu là người quen của tôi thì đều biết, khi nói chuyện với con gái tôi rất ngại ngùng. Khả năng nói chuyện của Khang Huy giống như đã được mở ra vậy. Ồ, phải không? Tôi sao lại không thấy dấu hiệu anh đỏ mặt vậy? Mộng Ba tò mò quan sát mặt anh ta. Màu da khỏe mạnh, đâu có chút nào đỏ đâu. Ha ha, đó là vì đối tượng là em. Tôi nói em mang lại cho tôi cảm giác giống như mối tình đầu của tôi. Em rất nghi ngờ sao? Khang Huy thẳng thắn nói. Mộng Ba đột nhiên nở nụ cười, vừa cười vừa lắc đầu. Những lời này của anh đến bây giờ, Tôi đã nghe đến lần thứ năm rồi. Anh có thể không dùng cách thức nhàm chán như vậy để tiếp cận con gái được không? Hơn nữa, tôi cũng không phải là con gái gì nữa. Sớm đã trải qua cái độ tuổi mới biết yêu lần đầu đó rồi. Ha ha, tôi cũng đã sớm không còn là thiếu niên theo đuổi nữa rồi. Tôi đã kết hôn, còn có một cậu con trai 5 tuổi. Thăng Huy gắt gao nhìn chầm chầm vào mắt Mộng Ba, đôi môi lúc mở lúc khép, ở khoảng cách xa nhìn không rõ là anh ta đang nói chuyện. Mộng Ba chợt hiểu ra, trong mắt lóe ra kinh ngạc, sau đó thản nhiên cười. Vì sao lại nói với tôi những điều này? Không vì cái gì cả, chỉ là muốn thẳng thắn bày tỏ trước mặt em. Còn em, lời nói của Thăng Huy không hề có chút ý tứ mỉa mai, chân thành bộc bệnh lòng mình. Mộng Ba thản nhiên lắc đầu. Hôn nhân đối với tôi mà nói không có sức hấp dẫn nào cả. Tôi quen một mình rồi. Cái gì? Thăng Huy kinh ngạc rõ rệt. Anh ta vạn lần không ngờ Mộng Ba lại chưa kết hôn. Nhưng mà anh ta đánh giá cô từ trên xuống dưới. Theo con mắt nhìn người của anh ta, cô hẳn là đã 30 tuổi, lẽ nào vẫn chưa kết hôn? Vậy bạn trai của em không vội sao? Thăng Huy thận trọng hỏi. Anh ta sợ đụng vào vết thương trong lòng cô, bởi vì theo quan niệm của anh ta, người phụ nữ như vậy có lẽ đã trải qua một nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Ha ha, sao anh có thể xác định là tôi có bạn trai chứ? Phụ nữ nhất định phải sống vì đàn ông sao? Tôi chưa bao giờ cho rằng bản thân mình phải dựa vào đàn ông. Mộng Ba uống một ngụm nước, sau đó đặt cốc lên bàn nghịch ngợm. Non nửa cốc nước còn lại, nghiêng đi nghiêng lại trong cốc, còn phát ra tiếng lộp cộp. Một nỗi niềm độc lập tự chủ dâng trào trong lòng. Thăng Huy bị chất vấn đến nỗi không nói nên lời. Anh ta đột nhiên cầm lấy chiếc cốc của cô, uống một hơi cạn sạch. Mộng Ba ngẩng người, sau đó lại nở nụ cười. Đừng có cười. Thăng Huy hình như rất tức giận. Hả? Anh nói gì? Mộng Ba cho rằng tai mình nghe lầm. Tôi không thích kiểu cười đó của em. Giống như là nhìn rõ hết chốn hồng trần rồi vậy. Thăng Huy xúc động nói xong lập tức kêu lớn. Phục vụ, cho thêm cốc nước. Câu này kêu lên như là đang phát tiết vậy. Mộng Ba không khỏi thu lại nụ cười, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Trong dáng vẻ anh ta dường như thật sự rất tức giận. Truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em. Tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai. Truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 175. Ngày 31 tháng 1. Đồ đằng cổ đạo. Bất tri bất giác, hướng dẫn viên A Văn đã thông báo cho mọi người chuẩn bị rời thuyền. Mọi người đầy mong chờ được xuất phát đi đến đồ đằng cổ đạo, tràn ngập phong thái bộ lạc. Đồ đằng cổ đạo nằm trong 10 dặm hành lang tranh vẽ nổi tiếng của huyện Dương Sóc, thành phố Quế Lâm. Theo hướng dẫn viên A Văn giới thiệu, nơi này ngoài trưng bày đồ đá, đồ gốm, cột đồ đằng tự nhiên, cung nỏ cổ, còn có hơn 30 người dân tộc chân bì da đen. Người Nguyên Thị chân bì là tộc người cổ xưa nhất từ thời Nguyên Thị, đã sinh sống ở khu vực Quảng Tây, mà đồ đằng cổ đạo là nơi bảo tồn văn hóa chân bì, bao gồm chỗ ở, sinh hoạt, tôn giáo, săn bắn của họ. Nghĩ đến có thể tiếp xúc gần gũi với những người nguyên thủy chỉ mặc da thú, mọi người đều tràn ngập mong chờ. Đoàn người xuống xe, liền đi tới trước một túp lều tranh. Lệnh Tử Tình tỉ mỉ quan sát lối vào tượng trưng cho đồ đằng cổ đạo này. Nơi này là một túp lều tranh 3 tầng, dường như cửa làm bằng thanh trúc, mỗi tầng đều lập cỏ, hai bên hiên đều có hai cái sừng vươn lên cao, nhìn rất giống sừng trâu. Giữa mỗi tầng đều có một bánh xe màu vàng, rất giống bánh xe Phật giáo. Bốn chữ đồ đằng cổ đạo lớn được treo ở trên mái hiên của tầng thấp nhất. Toàn bộ túp lều mang lại cho người ta cảm giác thần bí. Hướng dẫn viên A Văn nói với mọi người một số điểm cần chú ý để mọi người đi sát vào nhau. Nhất định không được tụ lại phía sau, cũng không được cười nhạo bọn họ. Khi người chân bì ở đây chào hỏi bọn họ, mọi người cũng phải mô phỏng theo động tác của người chân bì, đáp lễ, vân vân. Trong lòng Lệnh Tử Tình đột nhiên hưng phấn lạ thường, có chút khẩn trương, muốn tiến ngay vào địa giới thần bí này. trâu. Trang trí hệt như cái đầu trâu từng ngay hay nhìn thấy ở chợ. Mà lúc này hấp dẫn cô nhất chính là hai người chân bì, đầu tóc bù xù, đứng hai bên cửa đá lớn. Màu da của họ là màu đồng cổ, trên mặt không biết vẽ những hoa văn gì, khiến cho tướng mạo vốn đã rất nguyên thủy lại càng thêm gần với tự nhiên. Bọn họ chỉ mặc áo và cố giống như da báo, hai chân để trần, trên tay một người trong đó có cầm thứ đồ giống như là giáo có tu rô đỏ, bộ ngực trần khoe làn da nâu đỏ, dường như đã phơi cả ngày dưới ánh nắng chói chang. Không đợi Lạnh Tự Tình nhìn rõ thì đã nghe thấy bọn họ đột nhiên đặt một tay lên trên miệng, vỗ vỗ liên tục, phát ra tiếng oa oa oa, oa oa oa. Hồ Đẹp Trai và An Lạc Nhi đi đầu phản ứng lại đầu tiên, vội vàng cũng học theo bộ dạng của bọn họ, đặt tay lên miệng, kêu oa oa oa. Mọi người cũng nhất thời phản ứng lại, thế là cả con đường liền vang lên những tiếng kêu oa oa, trao đổi tình hữu hảo và lòng nhiệt tình. Hai người canh cửa kia cười vui vẻ, vô cùng thân thiện, hướng về mọi người gật gật đầu, dường như là biểu đạt cho phép với mọi người. Vì thế đoàn người liền thận trọng bước vào đồ đằng cổ đạo, bước vào cái gọi là cuộc sống nguyên thủy hoang dã. Xung quanh nơi này đều là cây cối xanh cao ngất, có loài cây còn nở hoa rất đẹp, giống như là chốn đào nguyên ngoại thế. Lạnh Tử Tình tiến chậm chậm từng bước, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn những bông hoa xinh đẹp đó, giống như cô cũng vì sự thần bí này mà có thêm chút hoang dã. Trái tim đập rộn ràng, như thể có chút kích động vì nhìn thấy cảnh đẹp. Cô vội vàng lấy máy ảnh ra, chụp lại hình ảnh của những bụi hoa. Ấy, cẩn thận, đột nhiên một cánh tay kéo Lạnh Tử Tình lại. Lạnh Tử Tình vừa ngẩng đầu, mới phát hiện mình chỉ để ý ngắm phong cảnh, suýt chút nữa thì đụng đầu một cành cây vươn ra. Quay đầu hướng về phía cánh tay đưa ra giúp cô nở nụ cười, cảm ơn. Tỉnh thần nhìn lại, không hề nghi ngờ là Thời Kính Nhiên. Em đi đường xưa nay đều không nhìn xuống dưới chân sao? Giọng nói của Thời Kính Nhiên rất dịu dàng, thanh âm không lớn, chỉ hai người bọn họ có thể nghe được. Hả? Lạnh Tử Tình không hiểu gì cả. Cái này có liên quan gì đến dưới chân chứ? Cô cúi đầu, ông trời ơi, nhìn xem cô đi đến tận đâu. Rõ ràng là có đường đi, hai chân cô lại dẫm trên bùn đất, đã lệch khỏi đường đến hơn nửa mét rồi. Nếu còn đi tiếp, e là sẽ đi vào lùm cây rồi. Xấu hổ vội vàng trở lại đường đi, Lạnh Tử Tình liên tục nói cảm ơn. Em phải bám sát vào, người ở đây rất nguyên thị đấy. Nếu nhìn trúng em có thể sẽ bị giữ lại đấy. Thời Kính Nhiên cười thâm sâu nói. Lạnh Tử Tình đột nhiên máu nóng tuôn trào, trêu đùa nói. Nhưng mà A Văn vừa nãy rõ ràng có nói, đàn ông tới nơi này có vẻ được ưa thích thấy, nếu phải giữ lại thì chính anh có vẻ thích hợp. A ha, phải không? Nếu như vậy tôi ở trong mắt em, vẫn là có vẻ ưa nhìn sao? Thời Kính Nhiên không chút che giấu nhiệt tình trong mắt. Lạnh Tử Tình lờ đi, chỉ lo nói chuyện, không chú ý dòng người phía trước đã dừng lại. Lạnh Tử Tình lại suýt chút nữa đụng phải Dọn Tuyến ở phía trước. Được Thời Kính Nhiên đúng lúc dừng lại. Này người đẹp, em dường như đi đường rất không để tâm nha. Thời Kính Nhiên khẽ cười nói. Tôi... Lạnh Tử Tình thật là không còn lời nào để nói. Còn không phải là do anh liên tục nói chuyện với cô, còn phóng ra ánh mắt thần bí như vậy. Cô trốn tránh thật là vất vả. Nếu không, chính mình sao có thể ngốc nghếch đến vậy? Trong đầu lại có một dây thần kinh đang nhắc nhở cô. Lẽ nào cô vẫn luôn tùy tiện như vậy, không để ý tới anh nữa? Dừng lại làm gì vậy? Lạnh Tử Tình tò mò nhìn xung quanh. Người phía trước, hình như từng người một, đều bị người chân bị ngăn lại, vẽ cái gì đó lên mặt họ. Hướng dẫn viên A Văn vội vàng giải thích cho mọi người còn đang ngơ ngác, nói đây là sự chúc phúc của bọn họ. Dùng phương thức này để biểu đạt sự thân thiện đối với những người bước vào thế giới của bọn họ. Ha ha, dù sao cũng đã đi vào rồi, chỉ cần có thể để mặc người ta xâm lược. Mọi người đều cẩn thận, tiếp nhận lễ rửa tội nguyên thủy này. Lạnh Tử Tình chỉ cảm thấy trên mặt mình lạnh lạnh. Vừa ngẩng đầu, liền đối diện với ánh đèn sáng chói trên núi. Ồ, còn có cả chụp ảnh nữa, ha ha, sự kết hợp giữa nguyên thủy và hiện đại này, dường như là có thêm chút hương vị thương mại. Nhìn những vệt màu trên mặt, nghe nói còn không được lập tức lao đi. Nếu lao đi, những người chân bì này sẽ không vui đâu. Đi đến nơi này, dường như bọn họ. Xuyên qua đoàn người, Lệnh Tử Tình nhìn thấy dưới mấy cây cọ, trên những cột đồ đằng muôn hình muôn dạng, đều có khác những vẻ mặt khác nhau, vô cùng phong phú. Trên một chiếc ghế ở giữa, có một cô gái đang ngồi. Da cô ta cũng là màu đồng cổ, mặc y phục da báo, như những người chân bị kia, hai tay khoanh trước ngực. Trên đầu cô đội một vòng hoa tươi và rất nhiều lông vũ dài. Phong thái trang nghiêm tỏ ra khí chất vương giả. Hóa ra cô ta chính là nữ vương của bộ lạc.